Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161. Ma pháp màn ánh sáng không ngừng biến hóa. Kế Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Hanh, Lôi Đình Cự Nhân A Đế Nhĩ. Sau khi thiên kiêu chúng liên tiếp làm nổi bật hình ảnh bệ hạ, nàng chính là bất tử tinh linh Mễ Lị Á Mẫu. Mễ Lị Á Mẫu thành công thức tỉnh rồi mộc tinh linh huyết thống, gần như hoàn mỹ kế thừa mộc tinh linh tất cả năng lực, vừa nắm giữ cực kỳ cao mộc hệ ma pháp thiên phú, lại có siêu cường tầm nhìn, là mộc hệ thánh ma đạo kiêm thánh tiễn thủ. Nàng là đế quốc thần Hy Mai Lôi Địch Tư. Mai Lôi Địch Tư nắm giữ cường đại thiên sứ huyết thống, ở quang minh pháp tác trên có không gì sánh kịp phi phàm thiên phú. Mới có 29 tuổi, Mai Lôi Địch Tư liền nắm giữ thánh vực trung kỳ thực lực. Ở đây rất nhiều lâu năm thánh vực cũng không dám nói có thể thắng được Mai Lôi Địch Tư. Cái này, thân sen, xuyên gia thú, tóc trắng phơ ra hỏa, là bạch hổ kỵ sĩ Mông Đức A Tư Đốn. Mông Đức A Tư Đốn là một vị hiếm thấy song huyết mạch kẻ nắm giữ. Hơn nữa hai loại huyết mạch đều phi thường mạnh mẽ. Một người trong đó là thú nhân vương tộc huyết mạch bạch hổ huyết mạch. Một loại khác nhưng là u minh bạch hổ huyết mạch. Bạch hổ chính là trong truyền thuyết canh kim thần thú, quyết đoán mãnh liệt, hung uy ngập trời. U minh bạch hổ là hiếm thấy quang ám song hệ thánh vực ma thú, quỷ dị khó lường. Thành công giác tỉnh song hổ huyết mạch Mông Đức A Tư Đốn, không chỉ có nắm giữ hiếm thấy quang ám kim tam hệ ma pháp thiên phú, còn nắm giữ cường hãn, thịt râu, thân sen, cùng không gì sánh kịp tốc độ. Mông Đức A Tư Đốn thực lực không thể nghi ngờ. Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Hanh, Lôi Đình Cự Nhân A Đế Nhĩ, bất tử tinh linh Mễ Lị Á Mẫu, đế quốc thần Hy Mai Lôi Địch Tư, bạch hổ kỵ sĩ Mông Đức A Tư Đốn. Nghe xong lúc viện trưởng giới thiệu, Phỉ Đặc Liệt 32 đời cảm khái không thôi. Khóa này thiên tài thuộc về gần trăm năm số một, bất luận một ai đặt ở vãng giới đều là do chi không thẹn quán quân ứng cử viên. Năm nay dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy vị, bản hoàng rất an ủi. Đây đều là bệ hạ lãnh đạo có cách, thiên tài lớp lớp, đế quốc hưng thịnh đều bệ hạ công lao. Tự bệ hạ đăng cơ tới nay, tứ phương thần phục, vạn tộc quy phụ. Trước tiên có mất mát đại lục phát hiện, lại có thiên tài, các đại thần thấy thế tán dương tiếng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, vừa tựa như hoàng hà tràn lan không phát không thể thu thập. Phỉ Đặc Liệt 32 đời hơi xua tay, thiên tài lớp lớp, thật là đế quốc chi hạnh, may mắn. Nhưng bản hoàng nghe nói đang tiến hành tuấn tài không chỉ dừng lại tại đây. Nói tới chỗ này, Phỉ Đặc Liệt 32 đời ánh mắt lại rơi vào cái khác viện trưởng thân sen trên, hỏi dò tâm ý không cần nói cũng biết. Bệ hạ, ta hoàng gia kỵ sĩ học viện cũng ra đời mấy vị thiên kiêu, người tài ba thuộc về 13 công chúa Anna Bối Lạp điện giàn dưới. Công chúa dưới thiên phú trác tuyệt, lấy 28 tuổi chi linh ghi tên Long Thần thiên tài bảng thứ 17 vị, lực ép trẻ tuổi tất cả mọi người, càng là ở mấy chục lần động vật biển tập kích trung lập dưới công lao hãn mã. Thực lực mạnh, liền ngay cả chúng ta những này lão già cũng vì đó thẹn thùng. Tiểu 13 quả thật không tệ, nghe có người khen 13 công chúa, Phỉ Đặc Liệt 32 đời nhất thời lộ ra nụ cười. Hơn 1000 đứa bé bên trong, hắn hiểu rõ nhất, yêu ai, chính là tiểu 13. Các đại thần cùng đông đảo thánh vực cũng đều liên tiếp gật đầu. 13 công chúa được gọi là trẻ tuổi tối cường giả, thực lực không thể nghi ngờ, rất được bệ hạ sủng, cưng chiều, yêu ai, nếu không có huyết mạch không tinh khiết, tuyệt đối là đời tiếp theo hoàng đế chi tuyển. đâu còn có Barbarossa hoàng tử chuyện gì. Thất lạc đại lục, rừng rậm nơi nào đó. Thánh vực ma thú khí tức chính là từ nơi này trong hầm tản mát ra. Một tên, thân sen, mặc màu đen ma pháp bào thanh niên đi tới chỗ rừng sâu một hố trời trước. Thiên khanh đường kính 100 mét, sâu không lường được, liền phảng phất quái thú miệng lớn, muốn yêu, nuốt sống người ta, mà trong hố trời thành mọc đầy cỏ mịn, địa y, nấm mốc, đem cái thiên khanh che chắn nghiêm nghiêm thật thật, nếu không có theo thánh vực ma thú khí tức mà đến. Vẫn đúng là không phát hiện được, lại có một con thánh vực ma thú phải lại. Ôi, gặp gỡ ngươi, xem như là gặp vận đen 8 đời a. Đáng thương a, lão viện trưởng, có ngươi nói như vậy sao? Ta nói sai sao? Không có sao. Ha ha, ngươi là không phải muốn làm đi nó. Đương nhiên, nhân gia ở sào huyệt bên trong đợi đến cẩn thận mà. Đột nhiên họa trời giáng, không duyên cớ được ngươi giết chết, không phải ngã huyết môi. Coi như thế đi. Vậy ta nói không sai a? Ta nói có điều ngươi. Thanh niên tự nhiên là mông lôi. Hắn tung thân sen, nhảy một cái liền tiến vào trong hố trời. Một luồng lạnh lẽo ẩm ướt bệnh thấp pha thêm mùi nhào tới trước mặt. Theo thâm nhập, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, tia sáng càng ngày càng mờ, nhưng ẩn núp ở trên trời trong hầm thánh vực ma thú khí tức nhưng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mông lôi người tài cao gan lớn, lấy nhanh chóng tốc độ xuống hàng. Khoảng chừng 5 phút sau, cuối cùng đã tới thiên khanh dưới đáy, một to lớn dưới nền đất chỗ trống đập vào mi mắt. Thiên khanh chi để có động thiên khác a? Đáy hố tia sáng tối tăm, nhưng mông lôi thị lực kinh người, tất cả xung quanh đều chạy không thoát tầm mắt của hắn. Chỉ thấy thiên khanh dưới đáy cực kỳ rộng rãi, càng là nhìn không thấy đầu. Quả nhiên là có động thiên khác, bên trong có càn khôn. Trên mặt đất, trải rộng đủ loại hài cốt, lớn nhất bộ xương có tới 100 mét cao, vẻn vẹn một cái xương sườn thì có 10 tầng lâu cao. Cái khác hài cốt càng là nhiều vô số kể. Nơi này khí mê tan nồng độ kinh người. Chỉ cần một điểm nhỏ tiểu nhân đốm lửa, cũng đủ để gợi ra một hồi kinh thiên động địa nổ tung. Có điều, thánh vực ma thú ở đâu? Ong ong ong, bỗng dưng từng trận kỳ dị ong ong thanh truyền đến. Chỉ thấy một đôi với đỏ như màu máu con mắt bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Vô số đôi với trong mắt màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong bóng tối, tản ra cực kỳ uy nghiêm đáng sợ hàn mang, liền phảng phất địa ngục ác ma hai mắt, bất luận người nào thấy đều sẽ thẩm đến sợ. Cùng lúc đó, từng trận liếm tiên, tiên, liếm ngục nước thanh âm của truyền đến. Có thể tưởng tượng, những này hai con mắt màu đỏ ngòm chủ nhân đang nhìn chằm chằm mông lôi. Tham lam, liếm tiên, tiên, ngục nước, sự thực cũng đúng là như thế. Mông lôi rõ ràng nhìn thấy, khi hắn đối diện đen kịt động, huyệt xuê, bên trong, đổi chiều từng con lớn như trâu lùn, lưng mọc hai cánh, đầu như sói đen, hai con mắt đỏ như máu, miệng đầy răng nanh con rơi loại sinh vật, lục cấp ma thú ám ảnh lang đầu bức, bị một đám lục cấp ma thú trở thành đồ ăn. Mông lôi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vệt khinh thường độ cong, cong ngón tay búng một cái, ném ra một viên cây quýt đại quả cầu lửa. Oanh, tràn ngập ở đáy hố khí mê tan, thành công được viên này quả cầu lửa làm nổ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong, đáy hố bạo phát xích nổ tung, kinh người sóng lửa thiêu nướng đáy hố tất cả. Gào gào gào, bốn phía nhất thời vang lên từng tiếng gào thét thảm thiết. Từng con ám ảnh lang đầu bước vỗ cánh điên cuồng chạy trốn. Giống như điên cuồng, chỉ hận thiếu sinh hai cái chân nhi. Điếc không sợ súng, mông lôi hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp chui vào phóng lên trời trong ngọn lửa, men theo thánh vực ma thú khí tức mà đi.